Vũ thần chúa tể, chương 690, cường thế sát lục 1, góc truyện audio.com, chấm, giết, giống như lôi đình gầm lên vang lên. Rất nhiều phùng gia cường giả, đều tức giận vạn phần. Giờ khắc này, đem bản thân tu vi thi triển đến mức tận cùng. Ủng ủng, mang theo yên diệt tất cả uy áp kinh khủng. Điên cuồng đánh tới, thật mạnh, mọi người khiếp sợ. Nhìn đều lướt trên phùng gia trưởng lão. Trong những người này, có 2-3 người đều là lục giai sơ kỳ võ tôn. Còn có 1-2 người thậm chí đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Trừ cái đó ra, hậu kỳ đỉnh phong võ tông, nửa bước võ tôn cường giả, càng là rất nhiều, cấu thành một cổ cường đại đội hình. Hướng Hắc Nô đánh tới. Trước Hắc Nô chảm giết bọn hắn phùng gia võ giả, đã làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, đem Hắc Nô chém giết ở đây. Răn đe, uy thế ngập trời, khiến cho mọi người đều biến sắc, trong lòng chấn động mãnh liệt. Phùng gia, không hổ là phùng gia, quá mạnh mẽ, chỉ là như thế một cổ trưởng lão thế lực. Lại đủ để quét ngang vương triều các đại châu cao nhất thế lực. Hai tên kia, phải xui xẻo, mắt nhìn Tần Trần cùng Hắc Nô. Trên sân mọi người thở dài. Ha ha ha, đến được, chỉ là làm mọi người không ngờ tới là. Đối mặt rất nhiều phùng gia trưởng lão cường thế tấn công. Hắc Nô cuồng cười một tiếng. Chẳng những không có lui lại, ngược lại là không sợ chút nào. Thân hình thoát một cái giữa, trường thương rũ ra, lại hướng phùng ra rất nhiều cường giả chủ động giết đi. Chỉ thấy đầy trời thương ảnh che chắn, một cổ băng lạnh hàn băng khí tức, ở trong thiên địa này tản mát ra. Hắc Nô trong tay hàn băng trường thương, trong nháy mắt như là nổ lên vậy, vô số phù văn cùng văn lộ sáng lên. Toát ra một cổ trước đó chưa từng có uy thế ngập trời đến. Cái gì? Mọi người chấn động mãnh liệt. Gia hỏa này muốn tìm cái chết sao? Coi như hắn tu vi cường thịnh trở lại. Hôm nay đối mặt, thế nhưng phùng ra mấy đại trưởng lão liên thủ công kích. Người bình thường phản ứng đầu tiên, có lẽ đều là lui lại đi. Mà phùng ra tất cả trưởng lão, càng là trong lòng kinh sợ. Người này, quá mức kiêu ngạo, lại khi bọn hắn là không có gì sao. Trong lúc nhất thời, thi triển ra công kích càng thêm cuồng bạo. Kinh người chân lực, tạo thành một cổ kịch liệt phong bạo. Che khuất bầu trời, kinh người tiếng nổ, vang vọng đất trời. Toàn bộ phùng gia phủ đệ đều giống như địa chấn một dạng bốn phía đèn lồng. Vui màn che, ầm nổ nát vụn. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, phùng ra tất cả trưởng lão vậy mà vẫn chưa chiếm thượng phong. Mà là tại kinh khủng kia hàn băng thương ảnh ở dưới. Đều sắc mặt tái nhợt lùi lại. Thậm chí có một ít ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông. Thừa nhận không được kinh khủng như vậy trùng kích. Kêu thảm một tiếng, cả người nổ tung, hóa thành huyết vụ, trái lại Hắc Nô. Một thân đấu bổng màu đen theo chiều gió phất phới. Cả người giống như một cái theo luyện ngục trong đi tới ma thần. Tùy tiện liều lĩnh, hà, mới chết như thế mấy tên. Thật là khiến người thất vọng. Lắc đầu, Hắc Nô thậm chí mặt phiền muộn. Như vậy biểu tình, càng là đưa tới phùng ra tất cả trưởng lão tức giận. Trong lòng sợ phẫn nảy ra, giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Những trưởng lão này lần thứ hai tấn công tới, đem Hắc Nô trong nháy mắt vây ở chính giữa. Mà lúc này, một bên kia, màu xanh huyết mạch khí tức phóng lên cao. Phùng Thành cả người, bị một tầng màu xanh vầng sáng bao phủ. Hắn trên hai tay, đột nhiên xuất hiện một cái dữ tợn quyền sáo. Hướng Tần Trần một quyền đánh tới. Đối mặt Tần Trần, Phùng Thành căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Lục giai sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Trước tiên bạo phát đến mức tận cùng. Càng là liền huyết mạch chi lực. Đều trước tiên thi triển. xem chính là muốn lấy thời gian ngắn nhất, đem Tần Trần bắt, mọi người chết nhìn chòng chọc bên này. Hoa Thắng càng là hai mắt không hề nháy, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Tần Trần, cổ Nam Đô khảo hạch số 1, cũng là lấy được cổ Nam Đô mạnh nhất truyền thừa người. Chỉ cần bắt được hắn, thì có thể lấy được kinh thế truyền thừa, thậm chí để cho gia tộc của chính mình một lần trở thành đại uy vương triều cao cấp nhất gia tộc, đủ để khiến bất luận kẻ nào ngấp nghé. Vì vậy quan sát Tần Trần, thậm chí so quan sát Hắc Nô càng phải nhiều, cũng để ý hơn. Chạm, đối mặt Phùng Thành công kích, Tần Trần cười lạnh một tiếng thở khẽ, trong tay thần bí kiếm sắt gì, bỗng dưng vén lên một đạo sáng như tuyết kiếm ảnh, lao thẳng về phía trước. Chèng, sáng như tuyết kiếm quang chém ở Phùng Thành quyền sáo trên. Một cổ kinh khủng cắt ý, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Phùng Thành trong cơ thể. Lại làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nguyên bản thế công trong nháy mắt bị làm tan rã. Phùng Thành trong lòng kinh hãi. Hắn chính là lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn. Mà Tần Trần, chỉ là một gã võ tông, lại có thể chống đỡ một quyền này của hắn. Khó trách trước Phùng Thiểu Phong sẽ bị hắn một chiêu đánh bại. Người này thực lực, cường đáng sợ, tuyệt đối không kém gì một dạng lục giai sơ kỳ võ tôn. Nhưng còn không đủ, Thanh Diệu sát quyền, trong lòng khiếp sợ, trong nháy mắt bị áp chế lại. Phùng Thành nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân huyết mạch chi lực càng sâu, một đạo màu xanh quang ảnh phóng lên cao, vô số màu xanh vầng sáng đem Phùng Thành trong nháy mắt bao vây. Sau đó vô hạn màu xanh lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ đến Phùng Thành hữu quyền trên. Tại hắn hữu quyền trên xoay tròn gầm thét, hủy diệt tất cả. Cuối cùng, một đạo màu xanh quyền ảnh ầm ầm kích ra. Chỉ trong nháy mắt, trong thiên địa, tất cả đều là màu xanh quyền ảnh che chắn. Phảng phất Phùng Thành ở một cái chớp mắt, đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Mau lui lại, đám người kinh hãi, điên cuồng lui lại. Trừ võ tôn cao thủ cấp bậc còn miễn cưỡng có thể đến gần ở ngoài, tất cả võ tông cấp bậc tân khách, tất cả đều rời khỏi chủ hôn đài phụ cận. Sợ bị màu xanh quyền ảnh quét chúng, từng cái hoảng sợ nhìn tới. Lại chém, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, hai tay cầm kiếm, lại một lần nữa lôi đình chảm lạc. Suy suy suy, vô tận kiếm quang cùng quyền ảnh điên cuồng đụng vào nhau. Hai bên lại phát ra như thực chất âm thanh. Hai bên mẫn diệt, kích tán ra chân lực, khắp nơi chiếu xuống, một tiếng ầm vang, tràn đầy thiên kiếm khí kích xạ phía dưới. Chủ hôn đài trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm sập xuống, mạnh, quá mạnh mẽ, mọi người hoảng sợ. Phùng gia có khả năng đứng vững vàng hoàng thành nhiều năm như vậy, được khen là cao nhất thế gia một trong, không phải là không có đạo lý. Thanh Diệu sát quyền chính là Phùng gia tất sát bí kỹ, uy lực rất mạnh, cùng Phùng Thành bản thân huyết mạch chi lực dung hợp, tạo thành uy lực trước đó chưa từng có. Lại thêm Phùng Thành bản thân tu vi đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong, trên sân mọi người có thể cùng hắn giao phong người, căn bản là lác đác không có mấy. Tất cả mọi người có dũng khí khẳng định, nếu như đổi lại bọn họ đi lên cùng Phùng Thành giao thủ, có khả năng ngăn cản một quyền này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng làm bọn hắn khiếp sợ là, lúc này Tần Trần, ở đầy trời quyền ảnh phía dưới, thân hình như điện, lần lượt liên tiếp xuất kiếm. Mỗi một kiếm hạ xuống, tất có một đạo quyền ảnh tiêu tán, trong nháy mắt như là ra hàng trăm hàng ngàn kiếm. Phốc phốc âm thanh trong đầy trời thanh ảnh, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, giống như là tới nay đều chưa từng xuất hiện. Chạm, một kiếm chém vỡ Phùng Thành đánh ra hàng vạn hàng nghìn quyền ảnh. Tần Trần nộ quát một tiếng, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên hiện lên giữa thiên địa. Kiếm quang lộng lẫy, mang theo không thể địch nổi ý. Hướng Phùng Thành đỉnh đầu ầm ầm chém xuống. Lui, Phùng Thành sắc mặt đại biến. Ở tấn trần một kiếm này ở dưới. Trong lòng hắn đột nhiên mọc lên một chút nồng nặc cảm giác nguy cơ. Lại có một loại cảm giác. Bản thân sẽ bị một kiếm này. Một phân thành hai. Vì vậy không có chút nào do dự. Thân thể điên cuồng lui lại. Nhưng mà sau một khắc. Phùng Thành khí sắc đột nhiên đại biến. Đối mặt hắn lui lại. Tần Trần trường kiếm trong tay run lên. Lại chuyển cái phương hướng. Chém tới cách hắn không xa. Vừa mới chạy thoát thân ra Phùng Thiểu Phong. Cách Trương.